mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1483, đào xuất sinh thiên 1, góc truyện audio.com, tiếng súng nổi lên bốn phía, Nolan cấp tốc ôm lấy Lục Chăn trên mặt đất, anh ta ở trên mặt đem vết máu trên mặt anh ta lau sạch sẽ, Lục Chăn đột nhiên giãy giụa. Tiểu Chăn, là tôi, không nên cử động, không nên cử động. Lục Chăn nhắm chặt hai mắt, Nolan lòng như dao cắt, không kịp nghĩ nhiều, ôm anh ta đứng dậy đi ra ngoài. Họng súng các cảnh mục đối bọn họ nổ súng, đặc công núp trong bóng tối so với bọn anh nhanh hơn, các mục cảnh vây quanh đều bị bắn chết, một quả đạn sát qua cánh tay Nolan, anh gắt gao ôm Lục Chăn. Giết bọn họ, đừng để cho bọn họ đi. Tổng bộ tiếp viện, có người cướp mục. Có người cướp mục, chúng tôi yêu cầu không quân chi viện. Khắp nơi đều là thanh giao hỏa, cửa lớn mục giam đóng, chỗ cao nhìn xa tháp cơ pháo binh nổ súng, đạn như nước quét tới, đánh trúng không ít phạm nhân co quắp ở thao trường. An Tiêu Giao trầm giọng nói, bài đánh rơi đài nhìn xa bên phải. Vừa dứt lời, tháp nhìn xa bên phải bị đánh trúng, có người từ phía trên rơi xuống. Đột nhiên, một chiếc máy bay trực thăng tiến vào, dừng ở lầu chót, còn lại máy bay trực thăng bắt đầu công kích một mặt khác đài cơ pháo binh nhìn xa. Nolan ôm Lục Chăn hướng lầu chót chạy, bốn gã đặc công ở phía sau bọn họ bảo hộ bọn họ. An Tiêu Giao muốn lưu lại chỉ huy, trầm giọng nói, AA2 cùng H dừng lại ngắm bắn, bảo hộ Lục Chăn, những người khác cấp tốc hướng dưới đất lui lại, có thương vong báo cáo một tiếng. Báo cáo, không chết, chỉ có tiểu Lục bụng trúng một quả đạn, cần cấp cứu. Ok, tôi biết, anh mang theo anh ta cấp tốc lui lại, tôi để bác sĩ ở miệng giếng chờ các anh. An Tiêu Giao trầm giọng nói, đối phương ứng mệnh lệnh, anh nói một tiếng với Long Tư chuẩn bị cấp cứu. Anh cũng có thời gian thiên vị, Tiểu Lục là một danh đặc công rất tốt, nếu là Long Tư bị trọng thương như vậy, anh sẽ để cho người khác ôm anh ta lên lầu đỉnh, nhưng mà, lúc này không được. Một khi bọn họ cũng lên lầu đỉnh, cần người yểm hộ, lại muốn phân tán người bắn tỉa, lại muốn thời gian dừng lưu lại đỉnh lại, anh không biết Lục Chăn có thời gian đi hay không, anh chỉ có thể ích kỷ, hy vọng mệnh lệnh của mình có thể chính xác. Sở hữu tìm công sự che canh, 5 phút đồng hồ sau toàn thể lui lại. Vân Sinh, phái ra máy bay chiến đấu chặn lại trực thăng bọn họ, đừng cho trực thăng bọn họ qua đây. Thu được, Mục Vân Sinh sớm liền chuẩn bị không quân tốt, lập tức theo căn cứ gần đây xuất phát, chặn đường trực thăng đối phương xuất phát, đây là chỉ do so với thực lực thời gian. Nolan hoàn toàn không kịp, phía dưới tất cả đều là tiếng súng, cũng có súng thanh sau lưng anh ta vang lên, giám mục trường hiển nhiên rất quan tâm Lục Chăn, đem phân nửa binh lực đều điều đến truy tung bọn họ, phía sau tất cả đều là tiếng súng, một danh đặc công cánh tay bị đánh trúng. Anh ôm Lục Chăn, liều mạng chạy băng băng, toàn bộ không kịp. Anh cho tới bây giờ không muốn có một ngày, anh đường đường một danh thiếu tá, lại bị cảnh mục đuổi theo chạy, vậy mà chi pháp phạm pháp, làm sằng làm bậy như vậy, nhưng anh không hối hận, anh cũng không kịp. Thật vất vả tới tầng cao nhất, anh ôm Lục Chăn lên phi cơ, bọn đặc công cũng toàn bộ đuổi kịp, một người treo ngược ở trên phi cơ, súng trong tay, bức được những cảnh mục cúi đầu, không dám tầng cao nhất đến. Máy bay trực thăng rời ngục giam, bay thẳng New York. Ai sẽ cấp cứu, một danh đặc công hỏi, cũng rất. Góc truyện audio.com, lo lắng Lục Chăn, trên phi cơ có cấp cứu phẩm, An Tiêu Giao nghĩ đến chu đáo cho nên đã sớm ở trên phi cơ an bài cứu phẩm, chỉ là không mang bác sĩ đến, bọn đặc công tri thức cấp cứu đều rất đơn giản. Cách chương.